Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2434, tiên đoán trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này thật có chút tà môn. Hàn Sâm trong tâm âm thầm cô, độ thần thành bên trong một gốc an hồn thụ bên trong, vậy mà sinh ra một viên cái bọc có thiếu nữ trứng cây, thiếu nữ kia trên lưng lại còn có cửu mệnh huyết miêu xăm hình. Hàn Sâm coi như suy nghĩ nát óc, cũng thực sự nghĩ không ra trong lúc này đến cùng có liên quan gì. Thiếu nữ kia trên lưng cửu mệnh huyết miêu xăm hình Hàn Sâm là gặp qua, cùng linh trên lưng vị trí hình dạng đều giống nhau như đúc, cơ hồ không kém mảy may, sở dĩ Hàn Sâm mới có thể giật mình như vậy. Trứng cây bên trong thiếu nữ lẽ nào là linh tỉ muội? Cái này cũng xả không được quan hệ a, độ thần thành không biết vẫn lạc mấy trăm triệu năm, linh mới trên đời này bao lâu a, thấy thế nào cũng không có khả năng có quan hệ gì. Thế nhưng là vì cái gì các nàng trên lưng sẽ có giống nhau xăm hình đâu? Là cùng một tổ chức tiêu chí, huyết mệnh giáo tiêu chí đến là cửu mệnh huyết miêu, có thể huyết mệnh giáo lịch sử, tựa hồ cũng không có độ thần thành vẫn lạc thời gian lâu dài. Cái kia đáng chết lão miêu, hắn nhất định biết rất nhiều chuyện, Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy phải đau đầu, hắn không thể lập tức đem lão miêu bắt tới, treo lên một trận ngoan quất, đem nó biết đến những vật kia toàn khảo vấn đi ra. Răng rắc, ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang giòn, kim sắc trứng cây phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt. Lẽ nào trong này thiếu nữ là sống? Hàn Sâm trong tâm giật mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Kính phu nhân, Dạ Phong cùng Hàn Sâm phản ứng không khác biệt lắm, thế nhưng là lui lại mấy bước sau, bọn hắn liền lại ngừng lại, bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản không có khả năng rút đi, trên người bọn họ tinh hồng huyết nhãn còn không có giải khai. Chạy đi cũng là đường chết một cái. Hàn Sâm lại không đồng dạng, mặc dù hắn cũng trúng tinh hồng huyết nhãn, bất quá hắn cũng không phải là không có cách nào giải trừ, chỉ là sợ hãi loại này lực lượng quỷ dị biết truyền nhiễm, sợ Bảo Nhi cùng Ninh Nguyệt bọn hắn sẽ trúng chiêu, mới đi theo đám bọn hắn tiến đến nhìn một chút, nếu là có thể trừ tận gốc tự nhiên tốt nhất, không thể trừ tận gốc, hắn đồng dạng có thể lợi dụng siêu cấp thần linh thể đối kháng bản thân tinh hồng huyết nhãn. Không có quá lớn nguy hiểm thì cũng thôi đi, hiện tại đột nhiên phát sinh không thể khống chế đột phát sự kiện, Hàn Sâm đã sinh ra đào tẩu ý niệm. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm quay người đào tẩu, liền nghe đến soạt một tiếng, bao vây lấy thiếu nữ tóc vàng to lớn trứng cây, tựa như pha lê phá tan đến, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem từng khối trứng cây rơi trên mặt đất, Dạ Phong cắn răng phất tay, từng đạo như là màn đêm trật tự dây xích. Đem tất cả mảnh vỡ đều cuốn tới. Trứng lớn vỡ nát, thiếu nữ lại như cũ lơ lửng giữa không trung, hay là như vậy cuộn cong lại thân thể, lộ ra điềm đạm đáng yêu, trên thân tản ra từng đợt dị hương, vậy mùi thơm cùng an hồn thụ trứng mùi thơm có chút tương tự, nhưng là càng thêm dễ ngửi, như có như không như lan giống như xạ. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, trước hết giết lại nói. Dạ Phong trên thân từng đạo giả chi trật tự dây xích bay múa, hướng về trong tay kiếm gãy ngưng tụ mà đi, sau đó đối với thiếu nữ đột nhiên chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Phong không có lựa chọn khác, hắn nhất định muốn tiếp tục đi tới, nếu không trên người tinh hồng huyết đồng lực lượng hay là sẽ để cho hắn nổi điên, căn bản không có khả năng đào tẩu. Giả chi kiếm mạc trong chốc lát xé rách hư không, hướng về y nguyên còn tại ngủ say thiếu nữ trên thân chém tới. Thế nhưng là thiếu nữ ngoài thân lại giống như là có một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ, giả chi trật tự dây xích đạt tới thân thể của nàng bên ngoài một thước chỗ liền tứ tán vỡ nát, căn bản là không có cách tới gần thân thể của nàng. Giống, Dạ Phong gào thét như sấm, trong tay kiếm gãy y nguyên hướng về phía trước điên cuồng chém, giả chi trật tự dây xích không đả thương được thiếu nữ, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào kiếm gãy phía trên. Kiếm gãy có thể chém ra an hồn thụ. Như thế nào lại chạm không đến một thiếu nữ làn da? Lưỡi kiếm tới người, đồng thời không có giống giả chi trật tự dây xích đồng dạng vỡ nát. Y nguyên hung hăng hướng phía dưới chém tới, nhưng là tốc độ lại chậm chạp rất nhiều, giống như là có một đoàn vật vô hình bị kiếm gãy một chút mở ra. Lưỡi kiếm khoảng cách thiếu nữ phấn nộn cổ càng ngày càng gần, lưỡi kiếm đều nhanh muốn dán tại trên da rẻ của nàng mặt. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, thiếu nữ kia mắt bỗng nhúc nhích. Tựa như sắp mở ra, mái tóc màu vàng óng không tiếng động tự động, tứ tán bay múa. Kiếm gãy lưỡi kiếm bị tóc của nàng quấn lấy, Vậy mà không có cách nào lại tiếp tục chém xuống đi mảy may. Dạ Phong trong tâm hoảng sợ, cái kia có thể chém ra an hồn thụ kiếm gãy, vậy mà không thể cắt đứt thiếu nữ mái tóc dài vàng óng. Cầm kiếm gãy chi chui, Dạ Phong trên người trật tự dây xích điên cuồng bạo phát, muốn đem kiếm gãy từ thiếu nữ tóc trong rút ra, thế nhưng là hắn dùng sức rút vài cái, kiếm gãy lại không nhúc nhích tí nào. Lúc này thiếu nữ kia mắt rốt cục mở ra, một đôi có được đồng tử màu vàng mắt, hờ hững nhìn xem trước mặt Dạ Phong, cũng hoặc chỉ là nhìn về phía trước. Dạ Phong cũng coi là quả quyết, thấy vậy kiếm gãy rút ra không được, trực tiếp quăng kiếm liền chạy. Đến mức Hàn Sâm cùng Kính Phu Nhân, vừa rồi Dạ Phong trùng hướng thiếu nữ lúc bọn hắn liền đã quay người chạy rồi. Luận đào mệnh, Hàn Sâm tuyệt đối là trình độ cao nhất, hắn chạy còn nhanh hơn Kính Phu Nhân, xông lên phía trước nhất. Kính Phu Nhân mặc dù cũng không chậm, bất quá cuối cùng rơi xuống đến vương cấp, so ra kém Dạ Phong như vậy tốc độ, trong nháy mắt liền đã bị Dạ Phong vượt qua. Hàn Sâm mở ra động huyền lĩnh vực, bốn phía hết thảy đều ở trong mắt, nhìn thấy Dạ Phong tốc độ không giảm, tựa như thuấn di đồng dạng liền muốn từ bên cạnh hắn vượt qua đi. Thế nhưng là đúng lúc này, Hàn Sâm nhìn thấy phía sau nhất Kính Phu Nhân giống như là bị cái gì lực lượng đánh trúng phía sau, thoáng cái té nhào vào trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, mà tại Hàn Sâm bên người, thiếu nữ tóc vàng kia mà nhưng không biết lúc nào đứng ở nơi đó, liên động huyền lĩnh vực đều không nhìn thấy nàng là lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Phốc, muốn từ Hàn Sâm bên người vượt qua đi Dạ Phong, cơ hồ liền muốn đâm vào thiếu nữ tóc vàng trên thân, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, cưỡng ép muốn dừng lại thân thể. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, thiếu nữ tóc vàng trong tay cầm chuôi này kim gãy, trực tiếp đâm vào Dạ Phong trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng, Kính Phu Nhân ngã trên mặt đất, Hàn Sâm cùng thiếu nữ tóc vàng song song mà đứng, thiếu nữ tóc vàng trong tay kim gãy đâm vào Dạ Phong trong lồng ngực, hết thảy đều cùng bức họa thứ tư tràng diện giống nhau như đúc, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Lẽ nào kia thật là tiên đoán chi hỏa? Hàn Sâm trong đầu lóe lên vô số cái ý niệm, duy nhất có thể lấy khẳng định là muốn từ thiếu nữ trước mặt đào tẩu căn bản không có khả năng, ngay cả Dạ Phong dạng này thần hóa cường giả, tốc độ đều kém xa thiếu nữ tóc vàng. Dạ Phong trúng kiếm, trên mặt thần sắc nhưng không có cải biến, lồng ngực vết thương cũng không có máu chảy ra, thân thể kia vậy mà hòa tan làm cảnh ban đêm, cùng hắc ám hòa là một thể, liền muốn bỏ chạy hư không. Thiếu nữ tóc vàng y nguyên duy trì kiếm gãy trước đâm tư thái, liền mí mắt cũng không có động một cái. Mắt hay là như vậy hờ hững, giống như là không có tiêu cự. Thế nhưng là vậy kiếm gãy phía trên hoa văn lại bạo phát ra kim sắc quang diễm, lệnh kiếm gãy giống như là thái dương đồng dạng bốc cháy lên, tản mát ra kinh khủng kim sắc quang mang. A, đã cùng hắc ám hòa làm một thể, liền kiếm gãy đều không thể gây thương Dạ Phong, bị vậy như mặt trời kim quang vừa chiếu, lập tức hét thảm lên. Thân thể của hắn tại kim quang bên trong như là bị ánh nắng xua tan hắc ám giống như tan rã, chỉ là trong chốc lát liền hoàn toàn tan rã, liền sinh cơ cũng triệt để đoạn tuyệt tán loạn. Hàn Sâm xem tê cả da đầu, đây chính là một cái thần hóa cường giả a, vậy mà liền dạng này bị trực tiếp xóa bỏ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.